Đế Bá, chương 6269, Bát Thất Đế Tỷ tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quyền trong tay, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Hắc Bạch Lang Quân không khỏi nở nụ cười, tựa như là nghe được buồn cười lớn nhất một dạng. Hắn chuyển du đồng dạng mà nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra: "Bệ hạ, ngươi không phải là coi là thật à, Văn Thừa không phải trung thành tuyệt đối, muốn vì ta diệt trừ Nịnh Thần sao?" Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra. Hắc Bạch Lang Quân không khỏi nở nụ cười, cười ha ha, đều nhanh cười ra nước mắt, nói ra: "Đây là thần sai lầm, không nghĩ tới bệ hạ thật tình như thế." Cười, Hắc Bạch Lang Quân vỗ vỗ Độc Thi Cáp Vương, Hỏa Diễm Cự Viên, vừa cười vừa nói: "Vì cho bệ hạ trừ bỏ Nịnh Thần, thần không xin mời tới hai vị vô thượng đại năng sao? Đã các ngươi hướng ta hiệu chung, trẫm mệnh lệnh các ngươi nhanh chóng xuất chiến, nghênh chiến Cuồng Long Đình." Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra. Ha ha, a ha. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân, Độc Thi Cáp Vương, Hỏa Diễm Cự Viên, ba người bọn họ nhìn nhau, cười ha ha, ba người bọn họ đều cười đau đớn bụng, đều nhanh cười ra nước mắt, đây là đối với Lý Thất Dạ chế giễu. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào cũng đều nhìn ra được, Hắc Bạch Lang Quân, Độc Thi Cáp Vương, Hỏa Diễm Cự Viên bọn hắn đã là mưu đồ làm loạn, Lý Thất Dạ lại còn coi bọn họ là làm thần tử, đây không phải cười to thiên hạ sao? Chết cười ta. Ở thời điểm này, Độc Thi Cáp Vương cười đau đớn bụng, không khỏi cười to không thôi. Hỏa Diễm Cự Nhân cũng đối Hắc Bạch Lang Quân cười to nói: "Các ngươi tân hoàng, là thật ngu xuẩn, hay là đầu óc có bệnh? Sắp chết đến nơi, còn không tự biết vậy. Ha ha, a ha." Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân cũng là ngăn chặn không nổi nụ cười của mình, cười to một trận, cuối cùng nói ra: "Bệ hạ, xin tha thứ ta bất kính. Ha, ha, ha." Nói, cười to lên. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân, Độc Thi Cáp Vương, Hỏa Diễm Cự Viên, bọn hắn vây quanh tới, ở đây bất luận cái gì tân khách, hung nhân ác đồ, vậy cũng là nhượng bộ lui binh. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân, Độc Thi Cáp Vương, Hỏa Diễm Cự Viên bọn hắn ba vị hung nhân liên thủ, chỉ sợ trừ Tôn Long Chiến Thần, Cuồng Long loại tồn tại này bên ngoài, những người khác là cản chi không nổi. Tốt, trò cười kể xong. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân bọn hắn ba tôn hung nhân đã ngăn chặn toàn bộ tràng diện, bất luận là Bát Thất Vương triều đệ tử cường giả cứu giá hay là Lý Thất Dạ hắn muốn chạy trốn, đó đều đã là chuyện không thể nào. Hắc Bạch Lang Quân lạnh lùng vừa cười vừa nói: "Không dối gạt bệ hạ, tiên hoàng đã đi, Bát Thất Vương triều chẳng qua là thể xác thôi, ta đối với dạng này thể xác không có hứng thú." Hắc Bạch Lang Quân có thể tại Bát Thất Vương triều đảm nhiệm văn thừa chức vụ, đơn giản là bị Bát Thất Đạo Quân đánh cho chịu phục, không thể không phục mềm, nếu không, ngay cả tính mạng đều khó giữ được. Tại Bát Thất Vương triều đảm nhiệm văn thừa chức vụ, không chỉ có là có thể còn sống, còn có thể nắm quyền lớn. Lập tức Bát Thất Vương triều, hủy diệt tức tại. Hắc Bạch Lang Quân lạnh lùng nói: "Ta muốn những tàn tường đoạn viên này để làm gì? Nếu là Bát Thất Vương triều hủy diệt, ngươi muốn Bát Thất Đế Tỷ thì có ích lợi gì đâu?" Lý Thất Dạ rất ngây thơ bộ dáng. Hắc Bạch Lang Quân hắc hắc cười một tiếng, nhìn xem bên cạnh Liệt Diễm Cuồng Đao, cười âm hiểm một tiếng, nói ra: "Cái này chỉ sợ thị vệ trưởng chưa cáo chi ngươi đi." "Là cái gì đây?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ hỏi. Hắc Bạch Lang Quân âm âm cười một tiếng, nói ra: "Bát Thất Đế Tỷ, nào chỉ là Bát Thất Vương triều đại thống biểu tượng, hắc, đây là Bát Thất Vương triều bảo khố chìa khóa, trong bảo khố có dấu tiên hoàng cả đời thu thập rất nhiều thần bảo, vô số thần tài, càng là có tiên hoàng cả đời tạo hóa chi thuật. Cái này bệ hạ chỉ sợ là không biết đi, thị vệ trưởng, tuy nhưng là có việc này." Lý Thất Dạ nhìn qua Liệt Diễm Cuồng Đao, Liệt Diễm Cuồng Đao cúi đầu nói ra: "Hồi bệ hạ, hoàn toàn chính xác có việc này, chỉ là thời cơ chưa tới." "Ha ha, hắc, về sau sẽ không còn có thời cơ." Hắc Bạch Lang Quân âm âm cười một tiếng, nói ra: "Bát Thất Vương triều hủy diệt, bảo khố do huynh đệ chúng ta ba cái cùng hưởng vậy. Trừ cái đó ra, Bát Thất Vương triều chỉ còn lại có một vùng phế tích." Nói đến đây, Hắc Bạch Lang Quân âm âm cười một tiếng, nói với Liệt Diễm Cuồng Đao: "Thị vệ trưởng, ta cũng là nhớ tình cũ người, ngươi giao ra Bát Thất Đế Tỷ, ta không chỉ có tha cho ngươi một mạng, còn để cho ngươi an toàn rời đi. Không hề nghi ngờ, Hắc Bạch Lang Quân là tại sai sử liệt diễm cuồng đao giết Lý Thất Giả, đoạt Bát Thất Đế Tỷ. Mặc dù, Hắc Bạch Lang Quân một tên hung nhân như này, không quan tâm thanh danh, nhưng, chung quy là vì Bát Thất Đạo Quân hiệu Trung Qua, thiên hạ đều biết, nếu là hắn ra tay giết Lý Thất Giả, vậy cũng đích thật là trên lưng người trong thiên hạ chỗ mắng tên, nếu là liệt diễm cuồng đao xuất thủ, bêu danh này, liền do liệt diễm cuồng đao đến cóng. Loạn thần tặc tử, người người chu diệt, liệt diễm cuồng đao khí khái tranh tranh, lạnh giọng nói. Coi như ta chiến tử ở đây, cũng dung ngươi không được thương bệ hạ mảy may. Ha ha, hắc, tốt một cái trung thần. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân cười âm hiểm nói. Như vậy, hôm nay, có ngươi hiệu trung thời điểm. Nói, Hắc Bạch Lang Quân âm hiểm nói với Lý Thất Giả. Bệ hạ, ngươi là chính mình giao ra Bát Thất Đế Tỷ đâu, hay là thần chặt xuống đầu lâu của ngươi tới lấy đâu? Cái này liền để ta khó chọn. Lý Thất Giả không khỏi xoa bóp một cái mũi, nhìn một chút trước mắt chàng diện. Hắc Bạch Lang Quân âm cười một tiếng, nói ra. Bệ hạ, không cần nhìn, không có người cứu được ngươi, có Cuồng Long Đình Tải, chiến thần cũng tốt, Bắc Tĩnh Vương cũng được, đều giết không trở lại hộ giá. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân khống chế chàng diện, ở trong chiến trường Bắc Tĩnh Vương, Tôn Long chiến thần liền xem như muốn giết trở về hộ giá. Đó cũng là chuyện không thể nào. Bọn hắn bị túng hỏa cuồng đồ, cuồng long bọn hắn gắt gao ngăn trở. Không nên quên, bệ hạ, đây là trừ bỏ chiến thần bọn hắn cơ hội tốt. Hắc Bạch Lang Quân cười gằn, nói ra, bệ hạ, nên lựa chọn thời điểm. Xem ra, cuồng long đình đến, cũng là Hắc Bạch Lang Quân là cuồng long đình thông khí. Ở thời điểm này, cuồng long đình đệ tử cường giả cũng đều khẩn trương tới cực điểm, bọn hắn liều chết hộ giá. Chỉ sợ cũng giống vậy ngăn không được Hắc Bạch Lang Quân, Hỏa Diễm Cự Viên, Độc Thi Cáp Vương bọn hắn. Tốt, Bát Thất Vương Triều, hướng tất cả khách nhân mở ra, trong Vương Triều, có cái gì muốn cầm, liền cứ lấy đi, qua hôm nay, thế gian không có Bát Thất Vương Triều. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân lại thả một mồi lửa, đối với ở đây tất cả tân khách cười to nói. Ha ha, đặt danh con. Các ngươi không phải muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Động thủ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, Độc Thi Cáp Vương cũng đối ở đây hung nhân ác đồ hét to một tiếng. Động thủ, ở thời điểm này, ở đây tân khách bên trong hung nhân ác đồ lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng. Ở thời điểm này, trong tân khách hung nhân ác đồ đều trong nháy mắt bạo khởi, hướng Bát Thất Vương triều đệ tử cường giả tập sát mà đi. Đoạt bảo vật, cũng có hung nhân ác đồ trong nháy mắt nổi lên, hướng Bát Thất Vương triều mỗi một cái cung điện lâu vũ thẳng đến mà đi, muốn đoạt đi Bát Thất Vương triều bên trong bất luận cái gì đáng tiền, vật có giá trị. Thủ hộ Vương triều, thủ hộ cương vị, giết. Ở thời điểm này, Bát Thất Vương triều đệ tử cường giả đều lệ khiếu một tiếng, đều nhao nhao xuất chiến, bọn hắn thủ vững cương vị của mình, ngăn trở cái này đột nhiên bạo khởi hung nhân ác đồ. Giết. Trong lúc nhất thời, Bát Thất Vương triều lâm vào trong hỗn chiến, Bát Thất Vương triều các đệ tử cùng tất cả trùng sát đi lên hung nhân ác đồ hỗn chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, Bát Thất Vương triều đẫm máu, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, toàn bộ Bát Thất Vương triều loạn thành một đoàn. Coi như trong tân khách, những cái kia xuất thân từ danh môn đại phái tân khách, quản chi bọn hắn không có đoạt bảo chi tâm, bọn hắn đều sẽ bị tai bay vạ gió, chỉ có thể là nhao nhao rút đi. Bát Thất Vương triều sắp xong rồi. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân âm nói với Lý Thất Giả. Bệ hạ, giao ra đế tỷ. Mơ tưởng, quản chi lúc này Bát Thất Vương triều loạn thành một đoàn, sinh tử treo ở một đường, liệt diễm cuồng đao y nguyên trung thành tuyệt đối thủ ở bên người Lý Thất Giả. Bệ hạ, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. Hắc Bạch Lang Quân âm nói ra. Bệ hạ, còn có một cái cơ hội. Có thể bảo đảm Bát Thất Vương triều không ngã. Ngay lúc này, một mực tại bên cạnh chưa xuất thủ, cũng không lên tiếng, một mực đứng ngoài quan sát âm cơ mở miệng. A, cơ hội gì? Lý Thất Giả cười, âm cơ tú mục lóe lên, chính là lưu quang giật thải, có nói không hết phong tình, xinh đẹp mà vũ mị, nói ra. Như bệ hạ bằng vào ta là nhiếp chính, chiến thần, Bắc Tĩnh Vương một đám hiệu chung, Ta Cổ Hào nguyện ý vì bệ hạ phân ưu, là bệ hạ hộ giá, lấy trừ ác nhân. Âm cơ ở thời điểm này là muốn đem Bát Thất Vương Triều một quân, nàng là cần một cái hoàn chỉnh Bát Thất Vương Triều vì bản thân tất cả. Đương nhiên, nếu là Bát Thất Vương Triều không có Bắc Tĩnh Vương, không có Tôn Long Chiến Thần, không có Bát Kỵ Hào Thiên Quân Đoàn, Bát Thất Vương Triều vậy cũng chẳng qua là xác không thôi. Cho nên, thừa dịp Tân Hoàng lúc nguy nan, âm cơ muốn mượn lần này đến khống chế Bát Thất Vương Triều, làm một cái vô cùng cường đại Bát Thất Vương Triều để bản thân sử dụng. Khách Xá Khanh, chớ quên thân phận của ngươi. Ở thời điểm này, Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi quát lên âm cơ, nói ra. Bệ hạ nguy nan, nên hiệu trung thời điểm, cận vệ trưởng. Chớ quên, ta cũng không cần hiệu trung Tân Hoàng, nếu là Tân Hoàng muốn ta hiệu trung, tại lúc nguy nan này, nên cần ta nhiếp chính thời điểm. Âm cơ phong tình vạn trùng, lúc này, liền xem như hắc sa che mặt, cũng là để cho người ta thấy vì đó thần hồn điên đảo. Âm cơ, khẩu khí thật lớn, huynh đệ chúng ta ba người, muốn giết ngươi Cổ Hào, dễ như trở bàn tay. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân không khỏi cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế cuộc trước mắt xem ra là như vậy, Hắc Bạch Lang Quân đích thật là nắm giữ toàn bộ thế cục, Tôn Long Chiến Thần, Bắc Tĩnh Vương đều phân thân thiếu phương pháp, không cách nào tới cứu giá, những người khác, lại đâu có thực lực này ngăn cản Hắc Bạch Lang Quân, Độc Thi Các Vương, Hỏa Diễm Cự Viên bọn hắn ba tôn hung nhân. Liền xem như âm cơ thực lực không tầm thường, làm xếp tại thập đại hung nhân thứ 9, sắp xếp ở trên Hắc Bạch Lang Quân. Nhưng là, y nguyên không địch lại Độc Thi Các Vương, Hỏa Diễm Cự Viên. Cho nên, theo Hắc Bạch Lang Quân, lúc này âm cơ, nghĩ đến hộ giá, muốn cứu Bát Thất Vương Triều, chỉ sợ là người si nói mộng, tự tìm đường chết thôi. Thật sao, âm cơ phong tình cười một tiếng, nói ra, Văn Thừa có thể thử một chút. Hắc Bạch Lang Quân cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết âm cơ phải chăng là phô trương thanh thế. Duy nhất không xác định là, Cổ Hào đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ, đến tột cùng có bao nhiêu cường nhân. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Cách chương.